Tổng tài tôi yêu chính là anh. Chương 105, giả bộ cái gì thần bí đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị Nam Cung Ảnh hôn đến trời đất quay cuồng, Nhan Mặt Hàn ôm lấy cổ của hắn, giờ phút này cô nguyện ý trao tất cả cho hắn. Cuối cùng, hắn lưu luyến buông người cô ra, cho em ăn bánh kem. Ừ, Nhan Mặt Hàn gật đầu, chiếc bánh kem được cắm một ngọn nến nhỏ. Em phải cầu nguyện, được chỉ có một điều ước thôi. Ừ, Nhan Mặt Hàn chắp tay hình chữ thập nhắm hai mắt bắt đầu cầu nguyện. Nhìn thấy miệng cô giật giật nhưng không phát ra âm thanh, Nam Cung Ảnh khóe miệng cong lên. Rất nhanh, cô mở mắt thổi tắt ngọn nến. Nói cho anh biết em cầu nguyện gì. Nam Cung Ảnh ngồi ở bàn đối diện, ngón tay quẹt qua kem trên bánh sau đó chét lên mũi của cô. Này, anh chét kem lên mặt em sẽ không nói cho anh biết đâu. Hắc hắc, không nói thì thôi, một hồi anh sẽ giúp em. Sạch sành xanh, hắn lau kem trên mặt của cô. Mặt Hàn bĩu môi, em đã cầu nguyện rồi, ây, không thể nói với anh được. Nói, em ngại, nói, được rồi, em cầu nguyện từ nay về sau sẽ cùng với Nam Cung Ảnh mãi mãi bên nhau. Cô nhún nhún vai, dù sao cũng đã tỏ tình nói lại lần nữa cũng không sao. Thực ra cô chưa bao giờ nghe hắn nói là, anh yêu em, ba chữ này, cô luôn mong đợi sẽ được nghe. Đây là nguyện vọng thứ hai của cô, chính là cô không bao giờ nghĩ Nam Cung Ảnh sẽ nói ra ba chữ này. Nhan Mặt Hàn, tiểu ngu ngốc, anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh em. Hắn cười cười, hai tròng mắt híp lại thành nguyệt nha. Đây là Vân Tẩu tặng cho em. Nam Cung Ảnh lấy một chiếc hộp ra, mở ra là một chí chế vòng ngọc tử rất đẹp. Ánh mắt nhìn thấu là rất đẹp, làm cho người ta có một cảm giác mát mẻ. Vân Tẩu nhờ anh đem về. Cô đeo chiếc vòng vào tay, liếc mắt nhìn người đối diện. Ừ, Nam Cung Ảnh không lòng vòng, trực tiếp gật đầu. Đáng ghét, ngày mai sẽ cảm ơn cô ấy. Nam Cung Ảnh cắt bánh ra, đưa cho cô một miếng. Nhét một miếng to vào miệng. Ngon quá, đã lâu không ai tặng quà sinh nhật cho cô, Ngôn Lạc Thần vẫn đang rất bận, cùng lắm chỉ có thể gọi điện chúc mừng. Đây là cái sinh nhật đúng nghĩa đầu tiên lại còn trải qua cùng Nam Cung Ảnh. Này, cảm ơn anh đã mua bánh cho em, nhưng còn quà thì sao? Quà tặng, anh còn chưa cho em xem đâu. Nam Cung Ảnh tà mị liếc nhìn cô, ngón tay ngoắc ngoắc, bảo cô đi ra, Nhan Mặt Hàn trao trao đôi mi thanh thú, đứng dậy rời khỏi bàn ăn. Giả vờ thần bí cái gì đây? Cái lỗ tai lại đây. Được rồi, cô kề sát lỗ tai vào đôi môi Nam Cung Ảnh, kết quả một giây kế tiếp cô liền giật mình. Cảm giác tê tê dại dại bao phủ lấy cơ thể, đôi môi nhẹ nhàng cắn vào vành tai của cô, tiếp đó liền đứng dậy kéo cô vào trong lòng ngực. Bá đạo hôn trụ đôi môi của cô, giữ lấy không buông. Một lúc sau, đầu lưỡi bắt đầu chuyển động liếm một chút kem còn dính trên mặt cô. Nhan Mặt Hàn quả thật giật mình, đại não trống rỗng. Đây là lần đầu tiên sao? Xem như chân chính yêu nhau sau cái lần đầu tiên kia. Hai tay, luồn qua lưng của Nam Cung Ảnh, hắn xoay người, đem cô ngồi xuống ôm lấy, nhịn đã lâu thật lâu rồi chưa? Đụng chạm, với cô, hôm nay, không thể tiếp tục nhịn nữa. Nếu tiếp tục sẽ, bệnh, mất, một cước liền đá dầm cánh cửa lại, đem Mặt Hàn nhẹ nhàng đến giường, nôn nóng cởi bỏ những thứ còn vướng víu, cúi người tiến lên, đem cô đặt ở bên dưới. Đợi đã nào, Nhan Mặt Hàn mở miệng, lấy tay chống đỡ lồng ngực của hắn. Gương mặt ửng đỏ, hơi thở dồn dập, lúc này tại sao cô có thể ngừng lại, cách trương.